Chiến thần Trấn Quốc, chương 549, 549, chương 550. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe theo Dư Tiên Sinh, đúng, ai ra giá cao thì được hết tất cả các sản phẩm trong một lần. Mọi người dưới sân khấu nhao nhao phụ họa, làm gì dám đi ngược lại ý của tập đoàn Tam Hưng. Hay, Diệp Quân Lâm cũng giơ hai tay tán thành, đấu giá một lần duy nhất sảng khoái biết bao, anh đỡ phải đi thu từng cái một. Lý Tử Nhiễm trợn trắng mắt nhìn anh, SNS kích động cái quỷ gì, đây là âm mưu của người ta, tập đoàn Tam Hưng muốn đấu giá một lần vượt hết tất cả. Anh vỗ tay làm gì, thì anh cũng có thể mua một lần hết sạch, Diệp Quân Lâm cười nói, bây giờ 10 sản phẩm bán đấu giá đã xuất hiện trước mặt mọi người rồi, đây là đồ cổ chân quý của Viên Sơn Hà tiên sinh trước kia, đây là bức tranh chữ bản gốc của Đường Bá Hồ. Vật này là Sứ Thanh Hoa đời Nguyên, vật này là Dạ Minh Châu Hải Nam. Ba vật trong đây là quốc túy của Hoa Hạ Tai, giá khởi điểm của 10 món trưng bày là 500 triệu tệ. Mỗi lần tăng giá không dưới 10 triệu tệ, bây giờ bắt đầu, người chủ trì hô lên, 510 triệu, 520 triệu, tập đoàn Tam Hưng đã sắp xếp những người đấu giá, mỗi lần kêu giá biên độ đều rất nhỏ. Tỏi ta lúc này, Ngô Tuấn Kiệt chùm bất động sản Tô Hàng giơ bảng định đấu giá. Hửm, Dư Huy quay đầu hung hăng chừng mắt liếc qua ông ta. Bỏ đi, tôi bỏ cuộc. Ngô Tuấn Kiệt bị ánh mắt của Dư Huy dọa sợ, miễn cưỡng từ bỏ. Các ông trùm có năng lực đấu giá khác nhau nhau từ bỏ. Trường mới nhất tại TUMTIUIEN, Việt Nam, những bảo vật văn hóa này mê người, không sai. Nhưng không đáng để kết thù với tập đoàn Tam Hưng. Thủ đoạn tàn nhẫn của tập đoàn Tam Hưng, mọi người đều biết rất rõ. Cái loại ăn thịt người không nhả xương. Ừ, được, Dư Huy thấy những người này đều từ bỏ, anh ta nở nụ cười hài lòng. Đối địch với tập đoàn Tam Hưng ư cách trương,